Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phần chính của thuốc trị thương ngoại là tam thất. Tô Nguyệt Hy dứt khoát đặt tên cho nó là tam thất tán. Tam thất tán thành công có màu trắng, tỏa ra một mùi hương thuốc nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm thành công thuốc. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa rõ hiệu quả của nó, cần phải tìm người hoặc động vật để thử nghiệm. Tô Nguyệt Hy nhìn vào cổ tay trắng nõn của mình đầy vẻ muốn thử. Nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ ý định, bản thân hôm nay còn phải di rời cây thuốc. Quá bận rộn, nếu bị thương thì không tiện làm việc. Thôi thì đi tìm vài con thỏ hoang vậy. Nghĩ vậy, Tô Nguyệt Hy trở lại với thực tại. Phát hiện trời đã sáng, Tô Nguyệt Hy đang định trồng thuốc. Thời gian trôi qua quá nhanh. Thôi được, hôm nay không được, tối nay tiếp tục vậy. Hôm nay còn phải lên núi. Tô Nguyệt Hy đổi sang một bộ áo vải thô. Trong lúc rửa mặt, Tô Nguyệt Hy nghĩ, trẻ thật tốt, thức cả đêm mà vẫn tràn đầy năng lượng. Quả là lời lãi, cô dậy không phải quá sớm, ước chừng 7 giờ rưỡi. Các thanh niên trí thức đã đi làm hết rồi. Không còn người lạ, Tô Nguyệt Hy lại vào không gian, tự nấu cho mình trứng rán. Ăn ngon lành, ăn no uống đủ, Tô Nguyệt Hy thu dọn đồ đạc, vào núi. Nhiệm vụ chính của Tô Nguyệt Hy hôm nay là cố gắng bắt thêm vài con thỏ. Dù thỏ hoang không thể ăn, nhưng có thể dùng làm thí nghiệm. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy bây giờ mới nhận ra, mình quá ngốc, thịt rừng mang virus không thể ăn. Cô hoàn toàn có thể bắt một số động vật hoang dã nuôi. Nuôi nhiều thế hệ, động vật hoang dã sẽ trở thành động vật nhà nuôi, khi đó mới có thể ăn được. Chuyện đơn giản như vậy, trước giờ mình lại không nghĩ tới. Đầu óc thật sự đã rỉ sét. Thực ra, cách đơn giản hơn là mua. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn lên trời. Thập niên 70, giao thông không thuận tiện, liên lạc khó khăn, kỹ thuật nuôi thỏ chưa phát triển. Ít có trận nuôi nào muốn nuôi thỏ, kể cả là trang trại nuôi thỏ. Tô Nguyệt Hy tạm thời cũng không thể đi. Dù có thể đi cũng không thể mua, bởi vì đó là hành động đầu cơ trục lợi. Vậy nên, mong chờ mua thỏ còn không bằng mong chờ nuôi thỏ hoang. Bác sĩ Tô, cháu còn chưa đi, thật là tốt quá. Tô Nguyệt Hy mang theo hy vọng bắt thỏ hoang. Vừa bước ra khỏi cổng, liền gặp phải bác gái Lý, mẹ chồng của Ngô Thải Hà. Bác gái Lý là người già mà Tô Nguyệt Hy thích nhất ở đội 2. Rộng rãi, nhiệt tình và vui vẻ. Cô và bác gái Lý ở chung rất tốt. Do đó, thấy bác gái Lý hoảng hốt, Tô Nguyệt Hy lập tức nhiệt tình hỏi: "Bác gái, có chuyện gì vậy?" Bác gái Lý suýt chút nữa khóc vì vội. "Đứa nhỏ Lý Đại Hải nhà tôi, vừa rồi dùng liềm làm cho đùi mình một vết thương lớn. Bây giờ đang chảy máu, không ngừng. Cháu mau tới giúp tôi xem với." Có thể làm bác gái Lý vội vã như vậy, chắc chắn vết thương của Lý Đại Hải không nhỏ. Tô Nguyệt Hy lo lắng Lý Đại Hải không may cắt phải mạch máu. Vừa chạy vừa nói: "Vậy bác gái từ từ đến sau, cháu đi trước giúp anh Lý cầm máu." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 74, HTML, bác gái Lý dù sao cũng là người già, đi chậm quá, nếu Tô Nguyệt Hy đợi bà, e rằng cả hoa cũng sẽ héo. Hành động của Tô Nguyệt Hy chính là điều bác gái Lý mong muốn. Đặt bệnh nhân lên hàng đầu như Tô Nguyệt Hy, đó mới là bác sĩ thực thụ tốt. Còn bà già này, không phải không biết đường, sao phải chờ bà để có thể đến nhà họ Lý trong thời gian ngắn nhất. Tô Nguyệt Hy đã dùng hết sức lực khi chạy, đồng thời cô một công đôi việc, từ kho không gian chuyển bột cầm máu và băng gạc mà cô làm cho Mễ Lan Lan vào túi áo mình, về bột tam thất mới làm. Đó là công thức mà Dược Vương để lại, đã vài trăm năm không ai sử dụng. chưa qua thử nghiệm, Tô Nguyệt Hy vẫn không dám sử dụng cho người. Chân cô như được lắp bánh xe lửa. Chỉ mất hơn một phút, Tô Nguyệt Hy đã chạy đến nhà họ Lý. Cái giá phải trả là cô mệt đến C-H-E-T đi được. Có cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều này càng khiến Tô Nguyệt Hy quyết tâm hơn. Cô nhất định phải sớm có được chiếc xe đạp. Dù mệt mỏi đến gần chết, nhưng khi thấy Lý Đại Hải ngồi trên bậc thềm nhà mình, dưới chân là một vũng M-A-U lớn, Tô Nguyệt Hy lập tức quên mất mình đang khó chịu thế nào. Cô lập tức lao đến trước mặt Lý Đại Hải, không thèm nhìn Ngô Thải Hà đang khóc lóc thảm thiết. Hỏi Lý Đại Hải, anh Lý, anh bị thương ở đâu? Máu trên chân Lý Đại Hải quá nhiều, Tô Nguyệt Hy quá mệt, mắt hoa, nhất thời không nhận ra vết thương ở đâu. Lý Đại Hải đã có vẻ mặt tái nhợt, anh ta chỉ vào chân mình đang đầy M, Á, U nói, ở đây này, Tô Nguyệt Hy cúi đầu nhìn xuống, lập tức hít vào một hơi lạnh, bởi vì vết thương của Lý Đại Hải lại nằm ở động mạch chân. Lượng M, Á, U chảy ra từ động mạch chân không hề nhỏ, và không thể tự cầm máu, nếu không được cứu chữa trong thời gian ngắn. Sẽ C-H-E-T vì mất máu. Trong tình huống khẩn cấp, Tô Nguyệt Hy không còn tâm trí trách móc Lý Đại Hải sao không tìm vải buộc chặt vết thương nữa. Cô nhanh chóng lấy ra thuốc và băng gạc. Tô Nguyệt Hy trực tiếp rắc bột cầm M, Á, U lên vết thương của Lý Đại Hải. Sau đó cô dùng băng gạc buộc chặt vết thương của anh ta. Sau khi thực hiện xong hai bước này, Tô Nguyệt Hy yêu cầu Lý Đại Hải gập đầu gối để cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn. Sau đó, Tô Nguyệt Hy kéo tay của Ngô Thải Hà, dùng ngón cái của mình ấn chặt vào gốc đùi của Lý Đại Hải. Đó là điểm cầm M, Á, U của động mạch đùi. Bằng cách chạm vào bằng ngón tay, có thể cảm nhận được sự nhô cao nhẹ nhàng và đập nhẹ. Ấn thật lâu vào đây có thể cầm máu. Nhìn thấy những động tác này của Tô Nguyệt Hy, Ngô Thải Hà cuối cùng cũng ngừng khóc. Cô ấy hỏi bằng giọng khàn đặc, em gái, chồng tôi không sao chứ? Chị ơi, chị cứ giữ như vậy, lát nữa là xong, lần này may mà bác gái Lý kịp thời tìm đến tôi. Nếu không, nếu chậm vài phút nữa, anh Lý mất M, Á, U quá nhiều, thì có gọi thần tiên cũng khó. Nếu ở bệnh viện lớn, mất M, Á, U quá nhiều còn có thể truyền máu. Nhưng đội hai họ không có những thiết bị này. Vậy nên nếu anh Lý mất M, Á, U quá nhiều, thật sự chỉ có thể chờ C, H, E, T mà thôi. Nghe lời Tô Nguyệt Hy, mặt Lý Đại Hải và Ngô Thải Hà càng trở nên tái nhợt hơn. Lý Đại Hải càng thêm sợ hãi. Một phút sơ suất đã suýt nữa lấy mạng mình, thật là quá đáng sợ. Vân Mộng Hạ Vũ có thuốc cầm máu, lại thêm việc ấn huyệt. Khoảng nửa phút sau, vết thương của Lý Đại Hải đã không còn chảy M, Á, U nữa. Máu cuối cùng cũng đã dừng. Tô Nguyệt Hy thở phào nhẹ nhõm, muốn lau mồ hôi trên trán nhưng phát hiện tay mình đầy máu. Cách chương